Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 227, thẳng tiến trận chung kết. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp dẫn bóng, Đoạn Hiên điên cuồng, hắn tại trực tiếp trong phòng thỏa thích huy sái ngôn ngữ. Ném bóng qua rơi Xavi Alonso, về sau lắc đổ Martinez, về sau Boateng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liên tục qua rơi ba người, về sau đem cầu chọn qua Neuer đỉnh đầu, hoàn thành dẫn bóng, hoàn mỹ dẫn bóng, tại Bayern Munich vừa mới dẫn bóng về sau, MU lập tức lại san đều tỷ số điểm số, tựa như là kịch bản đã sớm lên tốt một, chỉ cần Bayern tiến cầu, MU lập tức phản siêu, nhìn trên đài Bayern fan hâm mộ bóng đá hai tay ôm đầu. Lúc này đã có tâm lý tương đối yếu ớt đã tại ôm đầu khóc giống. Bayern đám cầu thủ cảm giác cũng không có tốt đi đến nơi nào. Bọn hắn có hai tay ôm đầu, có ngơ ngác nhìn tại cầu môn bên trong bóng đá, phảng phất không nguyện ý tin tưởng bọn họ bị dẫn bóng. Cái này khiến Bayern Munich cầu thủ làm như thế nào tiếp nhận đâu. Liên tục hai lần, bọn hắn tiến cầu, MU bên này liền dẫn bóng. Cái này thật quá làm người tuyệt vọng. Không phải sao? Thật giống như bọn hắn thật vất vả đánh vào một cái cầu. Kết quả phát hiện MU chỉ là không có dùng ra toàn lực. Bọn hắn giống như chỉ cần muốn vào cầu liền có thể dẫn bóng đồng dạng. Liền ngay cả nước Đức sướng ngôn viên đều đã trầm mặc. Bọn hắn còn có thể nói cái gì đó. Hiện tại đã là tranh tài thứ 79 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có mười mấy phút. Hiện tại liền ngay cả bọn hắn cũng nói không nên lời Bayern Munich còn có cơ hội như vậy. Không có cơ hội, Bayern Munich thua, tất cả mọi người cũng cho là như vậy. Bayern đám cầu thủ cũng bị cái này ném cầu đánh cho thất hồn lạc phách. Như là đánh đòn cảnh cáo, đem bọn hắn đều đánh cho hồ đồ. Hên cũng có chút mộng, liền xem như thân kinh bách chiến. Dây lưng quần đã có tư cách đá lên ngực Hên cũng có chút không tiếp thụ được cục diện bây giờ. Thượng đế a, chẳng lẽ bọn hắn thật mạnh như vậy sao? Mặc kệ nước Đức người suy nghĩ cái gì. MU ở chỗ này một mực chúc mừng liền tốt. Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau chạm ngay tại chỗ. Hắn giang hai cánh tay ra. Phảng phất tại tuần sát mới chinh phục cương thổ quân vương. Là như thế không ai bì nổi. Pogba chạy tới, hắn liên tục đối Lý Thanh Sơn bóng lưng làm cúng bái tư thế. Pogba như thế, còn lại xông lên MU cầu thủ cũng là như thế. Hơn 10 tên MU trên trận cầu thủ đều là như thế. Ngay sau đó MU ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng đứng lên. Bọn hắn cũng đang hướng phía Lý Thanh Sơn cúng bái. Nhìn trên đài fan bóng đá đều nhìn gì? Bọn hắn làm sao gặp qua tình cảnh như vậy? Các đội hữu thành kính đối với một cầu thủ cúng bái. MU fan hâm mộ bóng đá cũng đứng lên. Bọn hắn cũng trên khán đài làm cúng bái trạng. Bayern Munich fan bóng đá ngốc ngốc nhìn xem một màn này. Giờ khắc này bọn hắn ngay cả hư thanh đều quên phát ra tới. Nhìn xem MU cầu thủ đang làm những gì. Bọn hắn tại cúng bái. Andy Gray cũng bị chấn kinh. MU cầu thủ tại cúng bái Lý Thanh Sơn. Phảng phất tại lễ thấy mình quân vương. Giờ này khắc này, Lý Thanh Sơn phảng phất liền như là trên sân bóng vương. Hắn cũng không biết đám cầu thủ ở sau lưng hướng phía mình cúng bái. Nhưng nhìn thấy fan hâm mộ bóng đá động tác, hắn cũng hướng phía nhìn trên đài thu về vỗ tay. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Allianz sân bóng hiện tại triệt để biến thành MU chúc mừng trường hợp. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá còn ở vào mộng bức bên trong. Đối ở hiện tại trên trận cục diện, bọn hắn còn có thể nói như thế nào đây? Lúc này xa tại Trung Quốc, tại Internet diễn đàn bên trên, fan hâm mộ bóng đá cũng bị một màn này chấn kinh. Ngoạ tào, ta nhìn thấy cái gì? Tập thể cúng bái a. Này lại là so MU tấn cấp Champions League trận chung kết càng lớn tin tức đi. Một cầu thủ có thể làm được như thế, thật sự là quá ngưu bức. Trên Internet nghị luận ầm ĩ, thậm chí không ít giới bóng đá danh túc cũng đem giờ khắc này hình ảnh Video chuyển phát ra ngoài. MU danh túc. Trước Old Trafford, quốc vương Cantona cũng tại mình xã giao website bên trên phát một chương đám. Cầu thủ cúng bái Lý Thanh Sơn hình ảnh. MU quốc vương. Phía dưới bình luận cũng phi thường có ý tứ. Bên trong một cái bình luận bị đoàn người thọt tới phía trước nhất. MU tiền nhiệm quốc vương khâm điểm tân quốc vương đăng cơ. Bayern Munich cầu thủ cũng bị một màn này rung động. Lewandowski khóe miệng giật giật. Cuối cùng lời gì cũng không nói ra. Hắn hiện tại là một chút cũng không có muốn cùng Lý Thanh Sơn tranh bá tâm tư. Đương thấy cảnh này thời điểm. Hắn liền không có chiến thắng Lý Thanh Sơn lòng tin. Dẫn bóng không có đem Bayern Munich tâm thái đánh. Mà một màn này. Thì là một kích chí mạng. Bayern đám cầu thủ nhìn xem phảng phất tán phát ra quang mang Lý Thanh Sơn. Người này, chúng ta có thể chiến thắng hắn sao? Hắn đến cùng có phải hay không người địa cầu? Lúc này ở Catalonia, Messi ngay tại trên TV quan sát một màn này. Hắn đội bóng ngày mai sẽ phải sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Thủ hiệp Barcelona tại Bernabeu cùng Real Madrid đánh thành 1-1. Lần hiệp ai có thể tấn cấp còn nói không chính xác đâu. Nhưng khi thấy cảnh này về sau, Messi tâm thái không có giống Lewandowski như thế thôi đánh. Hắn ngược lại trở nên càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Người này là đối thủ của ta. Messi đứng lên, ánh mắt của hắn sáng rực. Xem TV trên máy kia vĩ ngạn phim, Messi rất bình thường sớm liền được xưng là vua bóng đá người nối nghiệp. Nhưng là hắn cách chân chính vua bóng đá phảng phất còn có đoạn khoảng cách. Nhưng là hiện tại Messi nghĩ cũng không phải vua bóng đá. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là ta đánh bại trước mắt người này. Messi lòng háo thắng chưa từng có giống như bây giờ mãnh liệt. Loại cảm giác này liền ngay cả CR đều không để cho Messi sinh ra qua. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở Barcelona, một nhà khách sạn 5 sao bên trong. CR cùng hắn Real Madrid đồng đội đang xem trận đấu này. CR đột nhiên đứng lên, để hắn các đội hữu đều nhìn hắn. Trong mắt của hắn bốc lửa. Người này, cái này nhân tài là đối thủ chân chính của ta a. Cristiano Ronaldo ánh mắt bên trong hỏa diễm phảng phất muốn đột nhiên xuất hiện. Lão tử nhất định phải tấn cấp Champions League trận chung kết. Sau đó đánh bại hắn. CR trực tiếp đi ra khỏi phòng. Dù là tranh tài còn không có truyền hình xong đâu. Trên thực tế phía sau tranh tài cũng không có nhìn cần thiết. Bayern Munich cầu thủ triệt để mất đi đấu trí. Bọn hắn liền ngay cả tiến công dũng khí đều đã không có. MU cũng không có tiếp tục công đi lên nhục nhã đối thủ. Nhìn Bayern cái bộ dáng này, bọn hắn đã bình tĩnh tiếp nhận cái này điểm số. MU cũng không cần thiết đem sự tình làm tuyệt, chỉ cần có thể tấn cấp Champions League trận chung kết liền tốt. Tranh tài giai đoạn sau cùng liền tại dạng này không nóng không lạnh bên trong chậm rãi quá khứ. Thời gian bù giờ 3 phút đồng hồ còn không có bù xong. Trọng tài chính nhìn thấy song phương đều không có tiếp tục tranh tài tâm tư. Liền nâng lên thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Tranh tài kết thúc, MU tổng số 5-2 đào thải Bayern Munich, dẫn đầu thẳng tiến trận chung kết. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.